Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, Hư Không Pháp Thân. Cùng Tham Lang Đế Tôn gặp mặt sau khi kết thúc, Sở Hành Vân lưu lại một viên định vị mãng châu, sau đó điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, mở ra một cái thứ nguyên thông nói, chạy đi này viên màu vàng đất, 8/10 do hoàng kim ngưng tụ mà thành tinh cầu. Giờ đến thời khắc này, này viên thổ tinh cầu màu vàng, đã bị thiêu đến đỏ chót, khói đen cuồn cuộn trong lúc đó, đã bắt đầu nóng chảy. Chỉ có điều, nếu muốn triệt để đem tạp chất loại bỏ, thu được ngàn vàng 10, còn cần rất dài một quãng thời gian. Cùng Đinh Hương cùng với Đinh Ninh hàn huyên một thoáng, đem nung nấu công tác, xong giao tất cả cho Đinh Hương tỉ muội sau khi... Sở Hành Vân điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, chạy đi phụ cận một viên loại nhỏ hoang vu tinh cầu. Sau đó, Sở Hành Vân muốn bắt đầu ngưng tụ hư không pháp thân. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ, ba tòa bia đá, trước sau rơi vào Sở Hành Vân trước. Đầu tiên là kim phù đen để kim phong cổ bia, thứ yếu là vân xám đen để lôi đình cổ bia. Cuối cùng là lục ban đen để kịch độc cổ bia. Đương nhiên, này ba tòa cổ bia tên, chỉ là Sở Hành Vân thuận miệng lên. Trên thực tế, này ba vị cổ bia căn bản cũng không có bất kỳ tên. Coi như có, Sở Hành Vân cũng xem không hiểu. Nhìn một chút trước mặt bàn thành xa trận Thái Hư Phệ Linh Mãng. Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Kế tiếp, là nên bắt đầu mở ra tam tiêu. Đúc lại lục phủ rồi. Vận chuyển huyền minh thượng đế lưu lại công pháp. Sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên há hốc miệng ra. Dùng sức hút một cái trong lúc đó. Hư không lực lượng phát động. Trong nháy mắt đem ba tòa cổ bia. Cuốn vào trong bụng. Ầm ầm. Theo ba vị cổ bia tiến vào thân thể bên trong. Sở Hành Vân đang định vận chuyển hư không pháp thân tâm pháp. Nhưng là sau một khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện, vừa mới tiến vào hư không pháp thân, ba vị tòa cổ bia phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó có mình ý thức giống như vậy. Trong nháy mắt thoát ly Sở Hành Vân khống chế, ở trên hư không pháp thân bên trong cấp tốc đã xoay quanh lên. Ầm ầm, không biết đã xoay quanh bao nhiêu chu. Rốt cục, một đạo trong tiếng nổ, này tử văn đen để lôi đình cổ bia, trong nháy mắt phá tan tầng tầng cách trở. Lôi đình vạn quân va vào Sở Hành Vân thượng đan điền. Thức hải bên trong, vừa mới tiến vào thức hải. Này lôi đình cổ bia liền ầm ầm đập xuống ở thức hải chính vị trí giữa. Bám rễ sinh trôi, lập đến vững vàng. Nhìn này khổng lồ cực kỳ lôi đình cổ bia. Sở Hành Vân không khỏi một trận cười khổ. Cái tên này làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Phải biết, Sở Hành Vân trong óc. Ngay phía trên bầu trời, bị này huyền sắc cổ trung bao phủ. Này huyền sắc cổ trung bá đạo cực kỳ, bài xích tất cả pháp bảo cùng đế binh. Nhưng là kỳ quái chính là, đối với này lôi đình cổ bia, huyền sắc cổ trung nhưng một điểm phản ứng đều không có. Chỉ là nhẹ nhàng run rẩy, liền hồi phục bình tĩnh. Mà huyền sắc cổ trung chính phía dưới, này lôi đình cổ bia vừa hạ xuống. Này cổ bia trên. Vết rạn nứt giống như màu xám hoa văn bên trong, liền lóng lánh nổi lên điện quang màu tím. Ầm ầm, chính đang Sở Hành Vân quan sát trong lúc đó, có là một loại nổ vang, ở trên hư không pháp thân bên trong tiếng vang lên. Sau một khắc, Sở Hành Vân cười khổ phát hiện, tòa kia kim văn đen để kim phong cổ bia, không biết lúc nào tiến vào bên trong đan điền, đồng thời cắm rễ ở bên trong đan điền. Theo kim phong cổ bia cắm rễ bên trong đan điền, ngưng tụ cố ý can tỳ phổi thận 5 khối vạn tượng giáp mảnh. Trong nháy mắt liền bị bài ép ra ngoài, trôi nổi ở Sở Hành Vân chu vi. Nhìn bên trong đan điền, này bá đạo cực kỳ kim phong cổ bia. Sở Hành Vân biết, này cổ bia là cùng huyền sắc cổ trung đồng nhất đẳng cấp bảo vật. Là tuyệt đối không thể cùng những bảo vật khác cùng tồn tại. Ầm ầm. Chính suy tư trong lúc đó, tiếng thứ ba tiếng nổ vang rền, ở trên hư không pháp thân bên trong tiếng vang lên. Cúi đầu nhìn lại, này che kín màu xanh lục lấm tấm kịch độc cổ bia. Ầm ầm trong tiếng đập vào dưới trong đan điền, đồng thời bám rễ sinh trôi, chát vững vàng, theo kịch độc cổ bia rơi xuống đất, ngưng tụ dưới đan điền hai khối vạn tượng giáp mảnh, trong nháy mắt liền bị bài ép ra ngoài, quay chung quanh Sở Hành Vân, lơ lửng giữa trời. Không chỉ là hai khối bao hàm quan hệ cùng ám hệ năng lượng vạn tượng giáp mảnh, liền ngay cả chiếm được Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, Bính Đinh Thần Hỏa Lô, Thiên Địa Nguyên Từ Ma Bàn, Tịnh Liễu Bảo Thụ, Thiên Một Đời Nước Úng, này năm món pháp bảo cũng đều bị bài ép ra ngoài. Nhìn ba vị cổ bia, mình ta vô địch từng người chiếm cứ thượng đan điền, bên trong đan điền cùng với dưới đan điền, Sở Hành Vân quả thực là khóc không ra nước mắt. Ba tên này là ở quá bá đạo, có thể nói là mình ta vô địch, mặc dù lẫn nhau trong lúc đó cũng không thể cùng tồn tại, liền càng không cần phải nói những bảo vật khác. Ngoại trừ này huyền sắc cổ trung ở ngoài, Sở Hành Vân luyện vào hư không pháp thân bên trong hết thảy bảo vật toàn bộ bị bài ép ra ngoài, mờ mịt ngồi ở chỗ đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân hoàn toàn không biết nên làm gì. Nguyên bản, dựa theo huyền minh thiên địa lưu lại pháp quyết, chỉ cần bù đắp ngũ tạng lục phủ, này hư không pháp thân chính là hoàn thành thể. Chỉ cần đem thái hư phệ linh mãng hòa vào hư không pháp thân bên trong, như vậy toàn bộ hư không pháp thân thì sẽ 10 phân vẹn 10. Nhưng là hiện tại vấn đề là, Sở Hành Vân tiêu hao lượng lớn thời gian sưu tập đến hết thảy bảo vật, hiện tại toàn bộ bị gạt ra khỏi đến rồi. Này vạn tượng pháp thân cũng không cách nào luyện chế xuống. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân thăm dò xem có thể hay không đem này kịch độc cổ bia từ bên trong thân thể lấy ra, nhưng là chỉ nhẹ nhàng lôi kéo trong lúc đó, Sở Hành Vân liền sắc mặt đại biến. Sở Hành Vân kéo ném, rõ ràng là này kịch độc cổ bia, nhưng là ở Sở Hành Vân cảm giác bên trong, hắn lại tựa hồ như ở lôi mình ruột, dùng sức ra bên ngoài kéo. Loại kia đau đớn kịch liệt, mặc dù kiên cường như Sở Hành Vân, cũng không chịu nổi. Kịch độc cổ bia không được, kế tiếp thử xem kim phong cổ bia, nhưng là một ném bên dưới, quả thực chính là ở lo lắng, mà lo lắng nỗi đau, cũng không cần làm thêm hình dung. Cho tới cuối cùng tòa kia lôi đình cổ bia, Sở Hành Vân liền thử xem ý nghĩ đều không có, trực tiếp liền từ bỏ. Rất hiển nhiên, này ba tòa cổ bia đã cắm rễ ở Sở Hành Vân thân thể bên trong, dựa vào Sở Hành Vân hiện tại năng lực là dù như thế nào cũng không lấy ra đến. Mờ mịt ngồi ở chỗ đó, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói này hư không pháp thân liền như vậy phế bỏ sao? Mờ mịt ngẩng đầu lên, hướng đối diện mãng xà thân thể nhìn sang, theo bản năng thử nghiệm vận chuyển hư không pháp thân dung hợp pháp quyết. Hổn hển, theo dung hợp pháp quyết vận chuyển, sau một khắc, này lớn vô cùng thái hư phệ linh mãng hổn hển một tiếng hóa làm một đạo màu xám đen yên vụ. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này màu xám đen yên vụ nhẹ nhàng một cái xoay quanh trong lúc đó, hóa làm một đạo lốc xoáy, đem Sở Hành Vân bao phủ lại. Cười khổ nhìn thái hư phệ linh mãng biến thành đạo kia màu đen lốc xoáy quay chung quanh mình kịch liệt xoay tròn. Sở Hành Vân ngay lập tức sẽ hối hận rồi. Kỳ thực, Sở Hành Vân chỉ là theo bản năng suy đoán, này ba vị cổ bia có thể hay không thay thế ngũ tạng lục phủ, có thể hay không thay thế bù đắp hư không pháp thân hết thảy khuyết điểm. Nhưng là không từng muốn thử một lần bên dưới, này thái hư mất linh bận bịu lập tức liền hóa làm khói đen, xoay quanh thành lốc xoáy, đem Sở Hành Vân vây quanh ở chính giữa. Huyền minh thượng đế chi lưu lại dung hợp phương pháp, nhưng không có lưu lại làm sao bỏ dở dung hợp khẩu quyết cùng pháp môn. Bởi vậy, dung hợp một khi bắt đầu, liền không thể đình chỉ. Ở Sở Hành Vân cười khổ vẻ mặt, thái hư phệ linh mãng biến thành sương mù màu đen, không ngừng lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, hóa làm ngàn vạn nói sương mù màu đen, từ Sở Hành Vân toàn thân hòa vào trong người hắn. ở Sở Hành Vân quan sát dưới. Này sương mù màu đen liên tiếp tràn vào thân thể bên trong. Ngưng tụ vì là từng cái rộng rãi mà vừa thô tráng kinh mạch. Liên thông toàn thân, kết làm thiên la địa võng. Rốt cục, một tiếng gào thét trong lúc đó. Cuối cùng một ít khói đen tràn vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Hết chương.